một cái, nhìn qua Dạ Mộc Thần, hai người nhìn nhau, nắm chặt tay nhau cùng vào. Lúc Lãnh Tâm Nhiên đi tới phòng khách, quản gia đi theo phía sau nàng lúc này mới hướng bên trong thông báo, tiên sinh, Lãnh tiểu thư và Thần thiếu gia tới. Lãnh Tâm Nhiên cùng Dạ Mộc Thần nắm tay đi vào, quả nhiên, trong phòng khách trừ Hiên Viên Phong còn có hai người. Một người Lãnh Tâm Nhiên đã gặp khi lần đầu tiên gặp mặt Hiên Viên Phong, Đông Phương Trường Không, mà người còn lại là một cô gái trẻ khoảng 23-24 tuổi, mặt trái xoan, cặp mắt to đen nhánh, gương mặt rất xinh đẹp, tóc quăn màu đỏ lại càng thêm vô cùng quyến rũ, đúng là khuynh nước khuynh thành. Dù cùng là nữ giới, Lãnh Tâm Nhiên không thể không thừa nhận đây là một cô gái vô cùng hấp dẫn. Nhưng khi nhìn thấy tia lạnh lẽo trong đôi mắt quyến rũ kia thì khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên vẽ ra nhàn nhạt cười, vốn đang nghĩ đây là một mỹ nhân mềm mại, không ngờ lại là một đóa hoa hồng có gai. Khác với Lãnh Tâm Nhiên ăn mặc rất đơn giản, trên người cô gái là áo sơ mi bó sát người tôn lên vóc dáng quyến rũ, nhưng phía trước ngực thật sự là muốn làm người ta chảy máu mũi, làm áo sơ mi căng đến hết mức có thể, thật giống như một giây kế tiếp sẽ liền đứt nút vì quá căng. Ngón tay của cô được chăm sóc rất kỹ, móng tay được trang trí hết sức cầu kỳ càng làm cho cô gái toát ra khí thế của một tiểu thư danh giá. Hiên Viên Phong vốn đang cùng hai người trò chuyện, nghe được âm thanh của quản gia, lập tức ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt rõ ràng sâu hơn vài phần, nhóc tới rồi à. Tốc độ thật mau, gọi điện thoại cho con không phải nói còn ở trường sao? Ta cho là ít nhất phải hơn một giờ đấy. Lãnh Tâm Nhiên cười cười, lôi kéo Dạ Mộc Thần đi tới, con lái xe tới, vừa lúc cũng thuận đường đến chỗ thần nên tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn. Mộc Thần, cô gái quyến rũ kia vốn chỉ tùy ý nhìn Lãnh Tâm Nhiên một cái, nhưng khi nhìn thấy cô ta dắt Dạ Mộc Thần đi tới trước mặt thì không nhịn được kinh ngạc trong lòng từ trên chỗ ngồi đứng lên, giật mình kêu thành tiếng. Thấy một màn như vậy, Đông Phương Trường Không đang ngồi một bên nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hiên Viên Phong, chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ trán, trong lòng âm thầm thở dài, xem ra, chuyện lớn đây. Vừa nghe đến xưng hô kia, Lãnh Tâm Nhiên liền nhận thấy chuyện không được bình thường. Người biết thần không ít, nhưng biết tên thật thì không nhiều lắm, mà người dám gọi thẳng tên anh lại càng ít. Đặc biệt cô gái trước mặt này nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt nóng bỏng như sắp bốc cháy, càng làm cho cô vô cùng không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng buộc chặt. Trong con ngươi đen nhánh bắt đầu nổi lên tia nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, Lãnh Tâm Nhiên phản kích. Dạ Mộc Thần làm sao có thể không để ý tâm tình Lãnh Tâm Nhiên thay đổi. Lúc nghe gọi tên mình anh biết Tâm Nhiên sẽ tức giận. Quả nhiên, mới vài phút, liền cảm nhận được Tâm Nhiên cả người cứng ngắc, trên người tản mát ra một loại khí lạnh bén nhọn. Nắm chặt tay Tâm Nhiên một chút, khi cô ngẩng đầu nhìn anh thì khẽ cười, ý bảo cô không phải lo lắng. Đến khi trấn an được Lãnh Tâm Nhiên, mới xoay người nhìn cô gái trẻ kia, Đông Phương tiểu thư, đã lâu không gặp. Vừa nghe bốn chữ Đông Phương tiểu thư, Lãnh Tâm Nhiên thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đặc biệt là thấy cô gái kia vì bị thần tỏ ra lạnh nhạt, gương mặt vốn xinh đẹp cũng trở nên vặn vẹo, nụ cười trên mặt cứng đờ. Nhưng cô rất mau điều chỉnh tốt tâm tình, loại cảm giác chua xót kia đã sớm biến mất, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, chú ý tới ánh mắt của anh nhìn người trước sau như một đều là lạnh nhạt. Cô nhẹ nhàng nhích lại gần anh tươi cười lấy lòng, cảm nhận được hành động lấy lòng của Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần nắm tay cô càng chặt hơn, cúi đầu dịu dàng nhìn cô khẽ cười. Giữa hai người, mỗi hành động đều thể hiện âu yếm ngọt ngào của một đôi tình nhân. Cô gái bị kêu là Đông Phương tiểu thư, thấy hai người thân thiết thì ánh mắt càng thêm hung ác như muốn giết người. Đặc biệt là khi thấy 10 ngón tay hai người đan vào nhau thì càng thêm hận không thể lập tức xông lên đem tay của hai người tách ra. Nhưng cũng may cô ta vẫn còn có thể duy trì tỉnh táo. Huống chi, cô luôn luôn là người rất giỏi che giấu cảm xúc bản thân. Như bây giờ, lúc đầu tâm tình mất khống chế có chút lộ ra ngoài, nhưng rất nhanh cô đã có thể lộ ra nụ cười quyến rũ. Mộc Thần, đã lâu không thấy, nhìn thấy bạn cũ, sao anh lạnh nhạt với em thế? Còn gọi em là Đông Phương tiểu thư nữa. Chẳng lẽ anh muốn em như người khác gọi anh Thần thiếu gia? Quan hệ của chúng ta đâu có xa lạ như vậy. Cô cố ý nói mập mờ, còn tỏ vẻ bị ủy khuất rất đáng thương.